Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 4205. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2405. Tôi chỉ cho cậu thời gian một ngày. Cha không rõ ràng được thì chính cậu cũng không cần đến đây nữa. Tư Mộ Hàn cau mày liếc mắt nhìn trợ lý Giản một cái. Trong mắt anh chứa đầy sát khí. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến cho cả người anh ta đóng đinh tại chỗ. Cảm thấy lạnh lẽo, nghĩ đến mà sợ. Chủ tịch yên tâm, tôi hiện tại liền đi điều tra. Trong vòng một ngày, nhất định cho anh một cái đáp án vừa lòng. Giọng nói run rẩy đem lời nói xong. Mồ hôi trên trán trợ lý Giản trượt xuống dưới vừa lúc rơi vào trong mắt. Nhưng anh ta cũng không dám chớp một cái. Tư Mộ Hàn chỉ phất tay. Không nói chuyện, chờ sau khi trở lại văn phòng của mình. Anh mới ngửa đầu dựa vào ghế. Day day giữa mày, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi. Chuyện này vẫn chưa xong. Chuyện khác lại ập tới. Thật đúng là đau đầu. Chuyện hôn lễ vừa mới tiến hành. Hiện tại lại bắt cóc vệ sĩ sớm như vậy. Lá gan này cũng thật lớn. Việc khó khăn như vậy. Căn bản chỉ là tốn công vô ích. Cho nên người nọ mục đích rốt cuộc là cái gì? Nếu chỉ là đơn giản khiêu khích anh. Muốn thông qua mấy người kia. Càng sâu hơn là thông qua anh. Làm cái bí mật nào đó không thể cho ai biết. Rốt cuộc với thân phận địa vị hiện tại của anh và Nguyễn Kiến Định. 90% chỉ có thể là kẻ địch. Không thể là bạn. Cạnh tranh trên thương trường quá mức mãnh liệt. Nơi này không phải anh chết chính là tôi sống. Ở đâu cho phép có thêm ý nghĩ tốt bụng. Tư Mộ Hàn đau đầu cả một buổi trưa. Sau khi miễn cưỡng ăn miếng cơm, liền không muốn cử động. Bình thường không để ý, nhưng chỉ cần đắm chìm vào. Thời gian liền trôi qua thật nhanh. Tư Mộ Hàn chỉ cảm thấy mình mới nhìn qua vài tờ giấy. Trời liền tối đen, mắt thấy bên ngoài sắc trời đã không còn sớm. Anh duỗi eo đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Nguyễn Chi Hạ. Di động đặt ở trên bàn liền vang lên. Cầm tới xem, lại là điện thoại của Nguyễn Kiến Định. Loại tâm lý chênh lệch này làm anh một chốc không phản ứng kịp. Điện thoại vang lên thật lâu. Âm thanh đinh đinh đang nghe. Khá chói tai. Tư Mộ Hàn rất nhanh đã phục hồi tỉnh thần lại. Nhận điện thoại. Anh gọi cho em lúc này có chuyện gì quan trọng muốn nói à? Trong những người mà tôi phái đi để mắt tới Yaren. Thì đã có một nhóm mất tích rồi. Nguyễn Kiến Định cũng không vòng vo với anh nữa. Thẳng thần nói. Nghe được những lời này, lông mày Tư Mộ Hàn liền nhíu lại, sắc mặt trầm xuống, lúc đầu tâm trạng của anh đang rất tốt, nhưng bây giờ thì hoàn toàn biến mất. Ngay từ đầu anh còn tưởng rằng đó chỉ là một hành động sai lầm của tổ chức nào đó, hoặc là chỉ nhắm mục tiêu vào một mình anh thôi. Nhưng bây giờ có vẻ như người đó có lẽ đang bảo vệ những người khác, hoặc có thể nói rằng đang thực sự bảo vệ Able. Vậy mục đích của bọn chúng là gì? Tôi đã điều tra một thời gian, nhưng vẫn không có một chút tin tức nào. Nếu không phải vì người mất tích cùng vẻ mặt bình tĩnh hơn bình thường. Nguyễn Kiến Định cũng không đợi Tư Mộ Hàn nghĩ ra lý do. Mà tiếp tục nói, chỉ là giọng điệu có chút nặng nề. Hiển nhiên cũng có chút bất lực. Cậu có lẽ vẫn chưa hiểu rõ. Tôi vừa mới nhận được tin tức. Việc những người được phái đi để mắt tới Elison và Alex đã mất tích. Vì có người không muốn chúng ta để mắt tới bọn họ. Nếu chỉ tập trung vào những người nào đó mất tích, vậy thì còn có thể làm được. Nhưng muốn đồng thời cân nhắc cả ba vị trí, Able hiện tại không có khả năng này rồi. Còn hai người còn lại căn cứ vào thông tin điều tra hiện tại của anh cũng căn bản không có khả năng làm được. Rốt cuộc là ai đang âm thầm bảo vệ bọn họ? Cũng không thế là ông ngoại được. Những ý nghĩ này từ trong đầu cứ hiện ra. Tư Mộ Hàn suy nghĩ đến ngây ngẩn cả người. Nếu thật sự là ông ngoại, coi như là ông hiện tại đã lui ẩn về phía sau. Không quản chuyện của gia tộc Otto nữa. Nhưng nếu muốn ra tay bảo vệ mấy người đó thì cũng là việc quá dễ dàng. Hơn nữa cũng chỉ có ông ngoại mới biết hoạt động nội bộ của bọn họ và những hướng đi sau này. Có bao nhiêu lực lượng trong tay. Ngẫm lại như vậy. Thật sự là quá đáng sợ rồi. Nhưng không có chứng cứ. Tư Mộ Hàn không muốn dễ dàng hoài nghỉ công tước Otto như vậy. thật sự không khỏi làm cho người ta cảm thấy rùng mình mà. Trong đầu cậu đang nghĩ tới ai rồi sao? Tư Mộ Hàn chỉ khựng lại một chút. Nguyễn Kiến Định lập tức phát giác có gì đó không ổn. Trầm giọng hỏi, Cách Trương.